Bên Trần Quốc Bang đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chỉ đợi điện thoại của hắn là có thể di rời được luôn. Nói cách khác, tối nay nhất định phải di chuyển. Bất kể là muộn bao nhiêu cũng được, cũng không thể đợi quá sáng sớm ngày mai được. Thời gian từng giọt qua đi, Lục Thiếu Hoa cũng dần dần trở nên nóng vội. Trong lòng nóng hơn lửa đốt, một bên mắt dán vào tivi, một bên dán vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Nhất tâm lưỡng dụng, khi thời gian đi được một nửa rồi, Lục Thiếu Hoa vẫn không thấy có tin tức gì. Hắn đi ra đến chỗ điện thoại định bụng sẽ gọi cho Trần Quốc Bang. Nhưng khi đã nhấn được một nửa số, thì hắn lại dừng lại. Lúc nãy tự đặt ra cho mình thời gian là một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã qua được 30 phút, cũng đồng nghĩa với việc Lục Thiếu Hoa cần đợi thêm 30 phút nữa. Nghĩ đến như vậy Lục Thiếu Hoa bình tĩnh lại, lại hướng tầm mắt về phía màn hình tivi. Tích tác, tiếng kim phút của đồng hồ như đang nói với hắn là thời gian đang trôi qua. Lục Thiếu Hoa bao nhiêu lần định tóm lấy điện thoại mà bất cần để ý đến chuyện gì gọi thẳng cho Trần Quốc Bang. Nhưng cuối cùng hắn lại bỏ xuống. Thời gian hắn tự đưa ra cho mình còn chưa hết. Đợi đến lúc hết thời gian, hắn mới được gọi điện thoại. Đây là nguyên tắc mà Lục Thiếu Hoa làm việc, tự đặt thời gian cho mình. Đã định rồi thì phải kiên trì chờ đợi đến hết. Cuối cùng, đã là 6 giờ tối. Trên TV không hề xuất hiện tin tức gì về Liên Xô. Chiếc kim dây vô tình chạy tiếp, như là vội chạy theo lộ trình của mình. Tiếng tích tắc lại qua đi. 5 giờ 59. Chỉ còn một phút nữa là đến 6 giờ. Đến đúng lúc đó, tiếng cào phát ngôn viên trên TV như là tiếng nhạc tiên vang lên. Thu hút toàn bộ tinh thần của Lục Thiếu Hoa khiến hắn phải chăm chú lắng nghe. Đài chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất. Tổng thống Liên Xô Gorbachev, 25 tháng 12 năm 1991, đã tuyên bố từ chức. Từ chức, Lục Thiếu Hoa cũng thì thầm nói. Hà, từ chức, không phải là Tổng thống Gorbachev tuyên bố từ chức mà Liên Xô tan rã sao? Ha ha ha, Lục Thiếu Hoa bỗng cười lớn tiếng. Nếu như hắn ta không nhớ nhầm, thì Liên Xô chính thức tuyên bố giải thể vào sáng sớm ngày hôm sau. Mà mọi người đều cho rằng ngày giải thể lại chính là ngày mà ông Tổng thống tên là Gorbachev chính thức từ chức. Đột nhiên nhớ tới những thứ này, Lục Thiếu Hoa bỗng thở dài một cái. Lịch sử không hề thay đổi, cũng không phải là Hong Kong không nhận được tin tức gì, mà cần phải đợi đến chiều tối 6 giờ mới tuyên bố việc này. Muốn kết thúc việc này, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi thẳng đến chỗ điện thoại, nhấc máy lên gọi cho Trần Quốc Bang. Điện thoại chỉ nói đúng một câu là gác máy rồi. Bắt đầu di đời được rồi. Cách chương.